Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Tiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 163 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Chỉ là Luyện Đan Quyết cũng không hề có đề cập đến ghi chép tương quan, cho nên Lăng Tiếu cũng không biết long giác này làm thuốc luyện đan có tồn tại hay không. Bất quá hắn tu luyện cổ hoàng thần công, tin tưởng đối với kim giác này đối với hắn cũng có chút ít tác dụng. Cuối cùng, hắn đem một viên long châu lớn bằng nắm quyền cầm lên. Hạt châu này không hề giống với long lân cùng long giác phát ra kim quang, mà hiện tại phát ra ánh sáng tinh oánh, thấu triệt vô cùng. Ánh sáng này mặc dù không mãnh liệt, nhưng mà lộ ra một cỗ khí tức tương thang lão cổ. Ở trong thể nội hạt châu phảng phất như có một con tiểu long tinh oánh đang không ngừng đung đưa. Thoạt nhìn rất linh hoạt, làm cho người ta có cảm giác cảm thấy có chút thần kỳ. Đây hẳn không phải thú đan, chẳng lẽ là long châu trong truyền thuyết? Lăng Tiếu lộ ra thần sắc vô cùng kinh hãi, đánh giá hạt châu này lẩm bẩm nói. Tương truyền ở trong viễn cổ thiên địa sơ khai hết sức, lúc nhân loại còn chưa ra đời trước tiên chính là chín đại thần thú. Chín đại thần thú này có lẽ có thể nói là tổ tiên của tất cả linh thú. Bọn họ là sinh linh tồn tại sớm nhất thời viễn cổ, bọn họ đều có năng lực có thể phi thiên độ địa, phun mây nhả vụ. Chín đại thần thú này là chín đại thần thú hiện nay. Chín đại thần thú này phân biệt là Chân Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Thổ, Kỳ Lân, Kim Ô, Hỗn Độn, Côn Bằng, Thảo Thiết. Chín đại thần thú thiên phú như nhau đều có lực lượng nguyên thủy của bổn nguyên. Lực lượng nguyên thủy của bổn nguyên là do hình thành dáng riêng, lực riêng cùng năng lượng thiên phú đại biểu không giống nhau. Bổn nguyên lực của Long tộc chính là Long Châu mà họ tự thân uẩn dục. Đó mới là chỗ tinh hoa chân chính của thần Long, mà thú đan của bọn hắn chỉ là một tiểu bộ phận phân hóa ra mà thôi. Chu Tước nhất tộc lại lấy quan linh làm bản nguyên lực lượng, Huyền Vũ lấy quy giáp làm bản nguyên lực lượng, Bạch Hổ lại lấy răng nanh làm bản nguyên lực lượng, Kỳ Lân lấy độc giác làm bản nguyên lực lượng. Lăng Tiếu kích động nắm hạt viên ôn nhuận trong tay, hắn hoàn toàn có thể xác định đây là Long Châu rồi, mà Long Lân cùng với Long Giác mới vừa rồi hắn thu hoạch được tuyệt đối là của Long tộc chân chính. Long Châu mặc dù so sánh với Thiên Châu trong thiên địa không hiếm thấy chân quý bằng, nhưng tuyệt đối không kém hơn bao nhiêu so với bọn chúng. Lăng Tiếu mặc dù không biết Long Châu đối với nhân loại có lợi ích gì, nhưng hắn biết tại Long Châu này đối với những dị thú chứa huyết mạch Long tộc kia mà nói tuyệt đối là thứ thiên đại tốt đẹp. Chỉ cần bọn chúng đem Long Châu này cắn nuốt, cho dù không thể hóa thân trở thành chân long, nhưng cũng có thể tăng lên huyết mạch rất lớn, lên cấp trở thành cao đẳng linh thú, cấp bậc thánh giai, càng có thể nhận được thiên phú truyền thừa của Long tộc. Đối với linh thú mà nói, ân tứ lớn nhất cũng là như thế mà thôi. Tiểu long này thật là có phúc, xem ra nó muốn tiến hóa thành chân long không phải là việc gì khó rồi. Lăng Tiếu cao hứng mà lẩm bẩm nói, tiếp theo đem Long Châu này trân trọng thu vào. Nếu không phải ở thân ở trong động, hắn thật muốn cùng Lam Sắc Giao Long khảo tham một phen. Lăng Tiếu lại ở trong động này trải qua một vòng, phát hiện không còn cái gì khác, lại đi ra ngoài bên động phủ chính giữa. Động phủ này đã có mấy khối nham thạch chắn lại, bịt lấp rồi. Lăng Tiếu phải đem những nham thạch này mở ra. Bên trong động phủ này truyền ra trận trận hủ thực chi khí, một cỗ mùi vị hôi thối để cho Lăng Tiếu nhịn không được mà bình trụ khứu giác. Trong động khẩu đen nhánh, dưới mắt quét nhìn lục nhãn đồng của Lăng Tiếu, tất cả sự vật đều được xem hết thảy. Thật nhiều đế đan. Lăng Tiếu há miệng to mà kinh hô lên. Hắn nhìn đế đan tràn đầy nhịn không được nhiều lần mà nuốt một cái nước bọt. Hắn thật sự không thể tin được chỗ này lại nhiều đế đan đến như thế. Trên mặt đất trong động khẩu, vô số viên đế đan rơi là tả chung quanh. Thoạt nhìn liền là những tảng đá không có giá trị rơi đầy đất. Lăng Thiếu Sơ Lược đánh giá tính toán một cái, nơi này ít nhất có 400-500 viên đi. Ta dựa vào, đây phải chết bao nhiêu đế giai mới có nhiều đế đan như vậy. Lăng Tiếu không nhịn được, nói tục một tiếng. Mỗi một viên đế đan đại biểu cho một gã huyền đế vẫn lạc. Nơi này có vài trăm viên đế đan, đây chẳng phải là nói có vài trăm gã huyền đế chết đi sao? Lăng Tiếu không khỏi nghĩ đến cổ chiến trường này rốt cục đã từng chết đi bao nhiêu đế giai cường giả. Số lượng kia tuyệt đối là kinh khủng. Tứ đại hoàng triều rốt cục là tồn tại như thế nào? Lăng Tiếu nặng nề thở dài một hơi, cũng là một bên không có nhàn rỗi. Không gian giới đảo qua vội vàng đem những đế đan này nhất nhất thu hết vào. Trừ cái này ra, Lăng Tiếu còn muốn chứng kiến một ít binh khí ở khắp bên vách đá. Những binh khí này không nhiều lắm, bất quá có chừng 10 kiện. Có đao, kiếm, thương, câu. Bọn chúng đều bị cho bụi thật dày phủ lên, chỉ có thể thấy hình dáng của bọn chúng. Không phân biệt được bọn chúng rốt cục còn linh khí tồn tại hay không. Lăng Tiếu giơ tay lên, một trận phong mang thổi qua đem những trò bụi thật dày này thổi bay sạch sẽ. Bỗng nhiên một mảnh quang thải lóa mắt, trong nháy mắt lóe đi ra ngoài. Quang thải nhiều màu đem động phủ chiếu đến sáng ngời lên. Hê, hào bảo bối. Lăng Tiếu liếm liếm đầu lưỡi, hai mắt hiện lên ánh sáng kinh hô. Chỉ nhìn một mảnh xương sáng bóng này, Lăng Tiếu cũng có thể cảm nhận được những binh khí này tuyệt đối không phải phàm vật rồi. Hắn tiến lên hai bước, đem một mảnh thanh hổ hình đại đao bắt vào trong tay. Một chỗ linh khí nhẹ nhàng xuyên vào trong đại đao này. Hống. Một đầu hổ vương trong nháy mắt phóng lên cao. Một đạo tiếng hổ gầm đáng sợ gầm thét đi ra. Động phủ đều bị cỗ năng lượng cường đại chấn động đến rơi xuống không ít đá tảng. Đầu hổ vương này ngưng tụ mà không tán. Thoạt nhìn cùng hổ vương chân chính không có gì khác nhau. Bộ dáng uy phong lẫm liệt kia làm người ta không khỏi sợ hãi kêu lên. Nửa giai thánh khí. Lăng Tiếu há thật to miệng lần nữa kinh hô lên. Từ hổ tướng ngưng tụ mà không tán này mà nói, đây tuyệt đối là thứ tốt đạt đến cấp bậc nửa giai thánh khí. Lăng Tiếu chạm nhẹ vào chuôi đao của đại đao này, nhìn thấy mỹ ký tự cổ xưa trên thân đao, biết được tên chuôi đao này là Hổ Hủy. Mấy cỗ thầy khô kia hẳn đã từng là một đời đại năng vô cùng kinh khủng. Bằng không bọn họ sao có thể thu thập nhiều bảo bối đến như vậy? Lăng Tiếu cảm khái nói. Sau khi Lăng Tiếu đem Hổ Hủy cất xong, lại cầm lên một thanh hỏa sắc trường kiếm. Theo linh lực của hắn quán trú đi vào, một đầu hỏa diễm điểu bỗng nhiên xuất hiện. Uy thế một chút cũng không thua kém với Hổ Vương. Đồng dạng là nửa giai thánh khí có tên Phi Hỏa. Sau khi Lăng Tiếu đem 12 kiện binh khí đều kiểm tra một lần, hết sức hài lòng đem bọn chúng đều thu vào. 12 kiện binh khí này cư nhiên đều là nửa giai thánh khí. Đây quả thực là thiên đại gặt hái được. Phải biết rằng cho dù là bất kỳ một nhà nào trong 18 thế lực lớn cũng chưa chắc có thể lấy được ra nhiều nửa giai thánh khí như vậy. Một chuyến này quả nhiên thu hoạch được tương đối khá. Bất quá cũng không phải ai cũng có thể đạt được cơ duyên như hắn. Lăng Tiếu lại nghiêm túc kiểm tra động phủ này một lần. Xác định không có những vật khác nữa mới lui ra bên ngoài. Lăng Tiếu đi tới trước động khẩu bên trái, do dự xem có nên đi vào hay không. Phải biết rằng ở trong là những tồn tại đế giai tàn hồn. Vạn nhất tàn hồn kia giả chết, vậy hắn đi vào chẳng phải là dê vào miệng sói rồi. Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con? Trong lòng Lăng Tiếu sau nhiều lần dãy giụa vẫn quyết định đi vào xem một chút. Cái này mới là chủ động, thứ tốt chân chính hẳn ở bên trong động phủ này. Nếu như hắn không vào chỉ sợ sẽ tiếc nuối cả đời. Bất quá trước khi đi vào, Lăng Tiếu vẫn đem một bộ chiến giáp mặc vào trên người. Chiến giáp này cũng là thứ tốt nửa giai thánh khí, năng lực phòng ngự là tương đối cường hãn. Lăng Tiếu tuy có thân thể cường hãn, nhưng mà hắn đối mặt với tàn hồn đế giai kia lại không dám khinh thường. Đem chiến giáp này mặc vào cũng làm cho mình có bảo hiểm. Lấy làm phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Lăng Tiếu cầm trong tay một thuẫn một kiếm. quanh thân phủ lên lam sắc hỏa diễm vô cùng cẩn thận, hướng bên trong động đi vào. Trước đây hắn lợi dụng lục nhãn đồng đem tình huống trong động phủ nhìn một cái đại khái, nhưng mà thật sự tiến vào trong động phủ này hắn vẫn cảm thấy hết sức chấn kinh. Nơi này cùng với đại sảnh ở bên ngoài động phủ và hai cái động phủ kia có khác biệt. Cái động phủ này hết sức rộng rãi, trái phải ước chừng có vài chục thước, trên dưới cũng có mười mấy thước cao. Quanh thân vô số viên cực phẩm minh châu đem nơi này chiếu sáng trưng. Bốn phía trên vách đá nham thạch có từng tầng kim quang, quang mạc cổ phác đem nơi này chiếu rọi giống như hoàng cung, tôn quý dị thường. Phía trước nhất của động phủ có một gã nam tử uy vũ đứng thẳng, đang mặt long văn kim bào. Lăng Tiếu lần đầu tiên nhìn thấy nam tử này đã cảm thấy hắn giống như còn sống, để cho hắn thiếu chút nữa quay đầu liền bỏ chạy. Hoàn hảo hắn cố gắng đè nén tâm thần sợ hãi, lần nữa đánh giá nam tử này, mới phát hiện hắn sớm đã không còn khí tức. Nam tử đầu mang theo kim quang, tướng mạo uy mũ bất phàm, còn cặp con người kim sắc kia phảng phất giống như đang còn động đậy. Ánh mắt bệ nghĩa thiên hạ kia giống như vương hầu uy thế vô cùng, làm cho người ta có một loại cảm giác không được nhịn được quỳ lạy. Hắn một tay nắm lấy một mũi tên nơi ngực, một tay kia giống như đang cầm gì đó. Không khó suy đoán nguyên lai, hắn chính là cầm kim lòng thường rồi. Cỗ thi thể này không có nát giữa, cũng không có mùi vị hôi thối. Chân thần rồi. Lăng Tiếu quan sát một chút phát hiện không có dị trạng gì, sau đó nhịn không được kinh hô lên. Lúc này Lăng Tiếu đánh giá bốn phía bên trong động phủ, phát hiện lại không có bảo vật, không khỏi có chút thất vọng. Bất quá hắn rất nhanh liền dừng lại trên một thân kim bào của nam nhân. Ánh mắt của hắn rơi vào trên 10 ngón tay của nam nhân, lại phát hiện trong đó có một ngón tay quả thật có vết mang qua không gian giới. Nhưng không gian giới kia cũng đã không thấy. Lăng Tiếu nặng nề đấm ngực, lộ ra thần sắc vô cùng khó chịu, kêu rên nói. Thiền sát, đây tuyệt đối là từng có người cướp người của cổ gia vào nơi đây, đem không gian giới cùng kim long thường của hắn cướp đi. Lăng Tiếu cực kỳ thông minh, trước khi hắn té xỉu, Cổ Tiểu Hà đem kim long thương lấy ra lập tức đưa tới chú ý của tàn hồn này. Nghe lời nói của tàn hồn kia thật giống như kim long thương vốn thuộc về hắn. Như thế chẳng khó suy đoán, ban đầu đã có người thành công tiến vào nơi này, hơn nữa còn thuận lợi rời đi. Chẳng qua hắn không biết cổ gia đời trước vì sao không đem đồ trong hai động phủ khác đều lấy đi. Bất quá nghĩ đến không gian giới nam tử tôn quý này cất giấu, phong phú bậc nào, hai cái động phủ khác so sánh liền lộ ra vẻ bình thường hơn nhiều. Cũng khó trách nhân gia không hề đi tham ít đồ này rồi. Đây là cái gì? Lăng Tiếu đang muốn thất vọng rời đi, nhưng thấy ở bên cạnh nam tử kia có một cái đồ đựng dụng cụ cũ kỹ. Đồ đựng dụng cụ bị mặt che cái nắp lại, thấy không rõ bên trong là đồ vật gì. Lăng Tiếu cũng sẽ không xem thường bất kỳ vật gì tồn tại ở chỗ này, nó không chừng còn có chút bảo vật gì bị bỏ sót. Lăng Tiếu tiến lên vài bước, đưa tay muốn đem cái nắp kia mở ra. Không ngờ Lăng Tiếu mới vừa tiếp xúc đến cái nắp, một trận lực phản chấn cường đại từ trên nắp truyền ra. Lăng Tiếu giống như đạn pháo bị đánh bay ra xa, cho đến khi đụng phải vách đá mới dừng lại. Cổ quái, có cổ quái. Lăng Tiếu đè nén huyết nghịch đang sôi trào, ánh mắt hiện lên tinh quang mãnh liệt kêu lên. Hắn không nghĩ tới đồ đụng dụng cụ này lại thiết lập cấm chế, không khó suy đoán bên trong nhất định sẽ mang thứ tốt. Lăng Tiếu lần nữa hưng phấn lên. Hắn cầm lấy phi hỏa thánh kiếm, muốn đem cấm chế của đồ đựng dụng cụ này mạnh mẽ phá hư. Lúc này Lăng Tiếu đã bị đồ dụng cụ kia hấp dẫn, hắn cũng không chú ý hai tròng mắt của nam tử chết đi tựa hồ hiện lên kim mang. Một đạo kim mang lặng lẽ không tiếng động hướng hắn nhào tới. Lăng Tiếu giơ lên phi hỏa kiếm hướng về đồ đựng dụng cụ kia hung hăng đánh tới một kiếm. Một kiếm này của hắn giữ lực cực kỳ phân tốc, chỉ dùng 5 thành lực lượng, sợ mình đem dị bảo bên trong đồ đựng dụng cụ này phá hủy. Đương. Phi hỏa kiếm đem nắp ở phía trên đồ đựng dụng cụ phá mở ra. Lăng Tiếu còn chưa kịp thấy rõ ràng vật gì, chỉ cảm thấy thức hải đau xót, một đạo thanh âm khàn khàn dữ tợn vang lên. Dần đèn chết tiệt, thiếu chút nữa để cho ta hồn phi phách tán. Nếu bản thể không thể dùng được nữa, vậy thể phách cường đại này của ngươi liền cho bổn vương đi. Nghe thanh âm này rõ ràng chính là của đế giai tàn hồn trước đây đối phó với đám người Lăng Tiếu. Nó bị Chấn Thiên Tổ chấn đến thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Lúc trước nó hấp thu đại lượng lực lượng hồn tiêu hao mất hơn phân nửa rồi. Nó sợ dân đen này cho nó thêm một cái, đến lúc đó nó rất khó tiếp tục sinh tồn được. Cho nên nó vẫn bí mật ở bên trong bản thể, không có phát ra nửa điểm khí tức ba động, để cho Lăng Tiếu cảm ứng không tới. Hiện tại thừa dịp lúc Lăng Tiếu không chú ý, từ bên trong bản thể nháy mắt chui vào trong thức hải của Lăng Tiếu. Sau khi Kim Mang rơi vào trong thức hải, lập tức huyễn hóa ra một khuôn mặt trung niên. Khuôn mặt này cùng với khuôn mặt của nam tử uy vũ bên ngoài là giống nhau. Nó thấy thức hải của Lăng Tiếu cư nhiên rộng lớn như thế, lại nhìn ra từng đoàn tinh thần lực bạo hãn tinh khiết kia, nó không nhịn được phá lên cười. Ha ha ha, hảo, hảo, gia hòa, thức hải lớn như vậy, so ra đã vượt qua bổn vương năm đó. Trước đem thức hải quán hút khô rồi hãy nói, đây đều là đại bổ phẩm. Nó không chút nào chú ý tới một viên hạt châu xám cho cùng một viên hạt châu màu lam tồn tại ở một góc khác, mở to miệng hấp thu tinh thần dịch của Lăng Tiếu. Chỉ ở trong nháy mắt, tinh thần dịch của Lăng Tiếu lập tức bị hấp thu không ít, khuôn mặt kia càng phát ra hưng phấn tham lam, không nhịn được tăng thêm tốc độ hấp thu. Hút được thì hút thoải mái đi. Một đạo thanh âm lười biếng vang lên, khuôn mặt trung niên kia không quay đầu lại thoải mái đáp. Cũng không tệ lắm. Nói tới đây nó dừng lại một chút nhìn về phương hướng thanh âm kia, chỉ thấy Lăng Tiếu ôm hai tay vẻ mặt thoải mái nhìn nó. Không nhìn ra cái dân đen này còn rất chấn định, có phải là định nhận mệnh rồi hay không? Khuôn mặt âm trầm nhìn Lăng Tiếu âm u nói. Ha ha, người cái tàn hồn này, bất kể ngươi khi còn sống là uy phong cỡ nào, rơi vào trong tay của ta ngươi mới thật sự là dân đen. Lăng Tiếu vô cùng đắc ý cười nói. Tinh thần dịch của hắn mặc dù bị hấp thu không ít, nhưng mà còn chưa suy giảm tới căn bản của hắn. Hắn cũng bảo trì không sợ hãi, cùng khuôn mặt này lại nhảy mấy câu. Dám cản rỡ với bảng vương, chờ ta đem tinh thần dịch của ngươi toàn bộ hấp thu, lại lau đi ký ức tức hải của ngươi, chiếm thân thể của ngươi, xem ngươi còn có thể cười được nữa hay không. Khuôn mặt sâu kín nói một tiếng, lại bắt đầu tăng nhanh hấp thu tinh thần dịch, phảng phất giống như không có nhìn đến Lăng Tiếu tồn tại. Còn muốn tiếp tục thôn phệ, ngươi quá tham lam rồi. Lăng Tiếu hừ lại một tiếng, lập tức đem tinh thần dịch của mình điều động. Tất cả tinh thần dịch xuất hóa ra vô số lợi nhận hướng khuôn mặt kia thứ sát mà đi. Lại hiểu được tinh thần lực công kích. Tàn hồn kia vô cùng ngoài ý muốn nhìn tinh thần dịch hướng nó công kích. Bất quá tàn hồn kia nhưng là bất phàm, lại có thể tạo thành phòng ngự cháo đem những tinh thần công kích kia ngăn chặn. Lăng Tiếu kinh ngạc nhìn thoáng qua kim sắc phòng ngự cháo di động ở trước tàn hồn kia. Hắn còn không nghĩ tới tàn hồn này có thủ đoạn thần kỳ như vậy. Lại có thể đỡ được tinh thần lực công kích, quả nhiên để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Tinh thần lực công kích của ngươi cố nhiên không tệ, nhưng mà muốn tổn thương đến ta còn kém xa. Nếu không phải mới vừa rồi bị Chấn Thiên Cổ làm bị thương, hiện tại đã để cho ngươi hoàn toàn chết rồi. Khuôn mặt trung niên kia âm sâm cười nói, sau đó hắn há mồm hướng Lăng Tiếu nhào tới. Hiển nhiên là muốn đem linh hồn của Lăng Tiếu cắn nuốt sạch sẽ. Lăng Tiếu cũng không lộ ra thần sắc bối rối, ngược lại câu khởi lên một đạo tiếu dung quỷ dị. Khuôn mặt trung niên kia nhìn nụ cười bình tĩnh của Lăng Tiếu chẳng biết tại sao có một loại cảm giác bất an. Nó thầm nghĩ. Dân đen này làm sao còn có hậu chiêu gì? Hắn nhất định đang làm bộ chấn định. Xong ở lúc nó đích tới gần Lăng Tiếu, một chỗ cảm giác nguy hiểm đánh qua, khiến nó lập tức ngưng động tác hướng Lăng Tiếu đánh tới. Cái gì? Khuôn mặt trung niên kia nhanh chóng hướng về phía sau lui lại kinh hô. Chỉ thấy trong tay Lăng Tiếu vuốt vuốt một đoàn lam sắc hỏa diễm, mang theo nụ cười nghiền nhẫm trên mặt nhìn nó. Thứ đây à, chỉ cần đem thân thể của ta cắn nuốt, ta sẽ là của ngươi. Khuôn mặt trung niên kia lập tức sắc mặt trở nên vô cùng khó nhìn. Bản thân ta quên mất người của thiên hòa. Hảo tiểu tử, chúng ta sơn thủy hữu tương phùng. Cầu nguyện ngươi vẫn có vận khí tốt như vậy. Dứt lời, nó nhanh chóng hướng thức hải của Lăng Tiếu chạy ra bên ngoài. Thiên hỏa không có gì tốt, không có gì không đốt, mà thiên hỏa cũng vừa vặn là khắc tinh của linh hồn. Một khi bị nó dính vào liền lập tức xong rồi. Nếu ngươi đã tới thì cũng đừng đi. Lăng Tiếu nhàn nhạt nói, ngay sau đó từng đoàn quang mang hỏa diễm ở bốn phương tứ hải của hắn nháy mắt hiện lên. À! Trong lúc đoàn linh hồn kia sắp chui ra, một lam diễm đột nhiên đốt cháy lên khiến nó đau nhức không dứt. Không, dân đèn chết tiệt, mau thả bổn vương đi ra ngoài. Khuôn mặt kia lần nữa hiện lên vẻ dữ tợn vặn vẹo đối với Lăng Tiếu hét lớn. Ngươi hấp thu nhiều tinh thần lực của ta như vậy, cũng nên có chút tỏ vẻ mới đúng chứ. Lăng Tiếu hai tay ôm trước ngực cười nhạt nói. Ngươi muốn làm cái gì? Ta cho ngươi. Khuôn mặt kia lập tức đám ứng cười nói. Nó hiện tại phải đem tiểu tử này lừa dối một phen, để cho hắn thả nó ra ngoài rồi hãy nói. Bằng không thật muốn mạng ở nơi này, nó nhưng là không có cam lòng. Thái độ này không tệ, yêu cầu của ta không cao, ngươi nhất định có thể làm được đấy. Lăng Tiêu lộ ra thần sắc hài lòng nói. Ngươi nói, vô luận ngươi muốn huyền chỉ cấp bậc gì, hoặc muốn biết cái tần bí gì, ta nhất định hết thảy đều sẽ nói cho ngươi biết. Khuôn mặt kia khẩn trương đáp. Lăng Tiếu lộ ra nụ cười nghiền nhẫm. Những thứ này ta đều không cần, ta chỉ cần linh hồn của ngươi là được rồi. Tiểu tử, ngươi đùa ta, ngươi có biết bổn vương là ai hay không? Khuôn mặt kia bỗng nhiên nổi giận kinh hô lên. Ta chỉ biết ngươi là một luồng tàn hồn, cái khác cái gì cũng không phải. Lăng Tiếu thản nhiên nói. Bổn vương là vương gia của Kim tộc Hoàng Triều, thức thời thì đem bổn vương thả ra. Khuôn mặt kia sợ hãi giống to lên nói, một cỗ uy thế vô thượng hướng Lăng Tiếu ép tới. Kim tộc Hoàng Triều. Lăng Tiếu không nhìn uy áp của khuôn mặt này sửng sốt một chút đáp. Khuôn mặt kia lộ ra thần sắc ngạo nghễ. Chỉ cần ngươi thả bổn vương, ta có thể lấy cao giai huyền kỹ, tử giai, thậm chí hạt giai nói cho ngươi biết. Bằng không, cho dù liều chết bổn vương cũng không để cho ngươi khỏe mạnh. Không quan tâm ngươi là ai, nhưng chỗ này ngươi không có tư cách cùng ta gọi nhịp. Lăng Tiếu sâu kín đáp một tiếng, sau đó bắt đầu điều động thiên hỏa ở bốn phương tám hướng khuôn mặt kia bao vây tới. Không nên, người cái dân đen này chết tiệt, mau thả ta ra, nếu không, ta muốn ngươi chết không được tử tế. Khuôn mặt kia không ngừng phát ra tiếng kêu hoảng sợ, bất quá nó phát hiện lam diễm kia chỉ là đem nó bao trùm mà thôi, không có đem nó tiêu diệt. Không ngờ từng cái phù văn do tinh thần lực ngưng tụ mà thành hướng nó ấn tới. Đây là cao đẳng tinh thần phù văn. Người rốt cuộc muốn làm gì? Khuôn mặt kia càng phát ra thanh âm bất an, la hét mà nói. Nó hiện tại đã bị thiên hỏa áp xúc ở một góc, căn bản không dám nhúc nhích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn những tinh thần phù văn khắc ấn kia ở trên linh hồn của nó. Người lại muốn hấp thu ta? Không nên, người bỏ qua cho ta đi. Ta có thể phụ người làm chủ. Khuôn mặt kia càng không ngừng kinh hô lên. Đáng tiếc Lăng Tiếu mắt điếc tai ngơ, vẫn đang không ngừng đem tinh thần phù văn lực đánh ra. Rất nhiều phù văn tầng tầng đem nó bao trùm, khiến nó khó có thể phát huy ra được nửa điểm thanh âm. Lăng Tiếu nhẹ thở ra một hơi, lập tức ngồi xuống, trên mặt hiện lên một nụ cười thỏa mãn, trong lòng thầm nghĩ. Thật là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại muốn vào, vừa lúc thành toàn cho ta. Lăng Tiếu nhắm mắt lại bắt đầu toàn lực hấp thu tinh thần lực của tàn hồn đế giai này. Lực lượng tàn hồn đế giai không thể nào so sánh với tàn hồn bình thường. Huống chi lực lượng của một cái tàn hồn này nếu so sánh với hai cái tàn hồn nửa bước huyền đế trước đây gặp phải thì cường đại hơn gấp mấy chục lần. Lăng Tiếu có thể khẳng định tàn hồn đế giai này đã đạt tới cảnh giới cao cấp huyền đế hoặc huyền đế đỉnh phong. Hắn nghĩ mãi không rõ, lấy loại hồn lực đáng sợ này muốn đoạt xá trọng sinh là chuyện dễ dàng. Tại sao hết lần này tới lần khác muốn giữ gìn một cỗ thân thể không tác dụng kia của chính mình? Lăng Tiếu không có tra cứu chi tiết, hết thảy chờ sau khi hắn đem hồn lực này hoàn toàn hấp thu, hết thảy đều có thể biết được. Lăng Tiếu ước chừng dùng 7 ngày 7 đêm mới đem tàn hồn đế giai này hoàn toàn hấp thu tiêu hóa. Tinh thần dịch của hắn tăng trưởng thêm gấp mấy lần, huống hồ, đem thức hải của hắn quán trú đầy rồi. Xem ra chỉ cần hấp thu hai cái tàn hồn nửa bức huyền đế nữa là có thể đem thức hải lấp đầy rồi. Lăng Tiếu hết sức hài lòng lẩm bẩm nói. Bất quá Lăng Tiếu vừa nghĩ tới trong chiến loạn uyên này, tàn hồn có rất nhiều. Hắn có thể phải đem thức hải hiện tại chưa lấp đầy mà hấp thu đầy, nhưng làm như vậy tương đối lãng phí tài nguyên. Nhưng mà một khi tinh thần dịch đạt tới trạng thái bão hòa, nếu muốn tiếp tục gia tăng tinh thần dịch, chỉ có thể tiếp tục phát triển thức hải cho nên to lớn hơn mới được. Muốn thức hải phát triển trở nên to lớn hơn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trừ phi là thực lực lên cấp thì thức hải mới có thể trở nên to lớn hơn mấy phần. Hoặc là dốc lòng, lợi dụng hồn lực từng điểm mở rộng đi ra ngoài. Như thế cũng có thể để cho thức hải trở nên to lớn hơn. Nhưng mà bất luận là cái phương pháp nào cũng tương đối chậm chạp. Một loại biện pháp cuối cùng chính là phục dụng loại linh thảo nào đó có tác dụng đối với thức hải đem nó mở rộng ra. Hiện nay Lăng Tiếu dĩ nhiên không nóng nảy đi phục dụng linh thảo phát triển thức hải. Hắn nhất định phải đem tất cả trí nhớ của tàn hồn này từ từ tiêu hóa, không thể nào để cho nó biến mất được. Lăng Tiếu ngồi xuống, lần này là hơn nửa tháng mới đem phần trí nhớ hữu dụng của tàn hồn này hoàn toàn quy về trí nhớ của mình. Lăng Tiếu mở mắt, lộ ra một nụ cười vô cùng mừng rỡ cuồng tiếu nói. Ha ha ha, lần này thật là kiếm lớn, không nghĩ tới gia hỏa này là vương gia của Kim tộc Hoàng Triều, còn là thân đệ đệ của Kim tộc Hoàng Thượng 10 vạn năm trước. Ha ha ha, cổ hoàng thần công toàn bộ thiên lại đều ở chỗ này, thoải mái, thoải mái. Lăng Tiếu không nghĩ tới lần này ngoài ý muốn đạt được hồn lực của tàn hồn, cùng cổ hoàng thần công mà hắn tu luyện có quan hệ lớn nào. Lúc này hắn rốt cục nhận được khẩu quyết của chính bản chính của cổ hoàng thần công. Như thế là hắn có thể đem uy lực của cổ hoàng thần công chân chính phát huy ra, càng có thể đem nó tu luyện tới trạng thái hoàn toàn hoàn mỹ. Nghĩ tới đây Lăng Tiếu quả nhiên là vui vẻ vô cùng. Đồng thời hắn cũng biết rốt cục vì sao cổ gia lại có thể giống như hắn tu luyện cổ hoàng thần công rồi. Thì ra trong chuyện này có một đạo tân bí không người biết đến. Cổ hoàng thần công là hoàng tập bí điển của Kim tộc Hoàng Triều. Chỉ có dòng chính của Kim tộc Hoàng Thất mới có tư cách tu luyện. Hơn nữa phải có mang hoàng tộc huyết mạch mới có thể đem nó tu luyện thành công. Có thể nói cổ hoàng thần công của Kim tộc là bí điển độc nhất vô nhị của Kim tộc. Cho dù người khác đạt được muốn tu luyện thành công cũng tuyệt đối là không thể nào. Vậy vì sao Lăng Tiếu cùng người của cổ gia có thể tu luyện? Đáp án này, Lăng Tiếu liền từ trí nhớ của tàn hồn kia mở ra mê vụ. Nguyên lai, hơn 5.000 năm trước, có một người cổ gia từng sâu vào trong tòa động phủ của tòa sơn phong này. Cuối cùng hắn đi vào còn có nhân tài kiệt xuất của thế lực lớn khắp nơi. Một lần tình huống kia cũng xảy ra không sai biệt lắm. Phần lớn vào trong động khẩu này đều bị tàn hồn giết sạch sẽ. Chỉ còn tổ tiên của cổ gia may mắn còn sống sót. Về phần cổ gia đời trước kia có thể còn sống sót, cũng chính là tàn hồn cho hắn cơ hội mới có thể còn mạng. Tàn hồn kia vì sao nhân từ nương tay? Nó chủ yếu vẫn đem hy vọng trọng sinh ký thác vào trên người của cổ gia đời trước. Chuyện này còn phải nói đến tận chiến ở chiến loạn uyên 10 vạn năm trước. Tàn hồn này vốn là vương gia của Kim tộc Hoàng Triều. Người ta gọi là chiến vương gia. Một thân tu vi đạt tới cảnh giới thánh giả đình phong. Chỉ kém nửa bước liền vào tới cảnh giới thánh hoàng rồi. Khi nó còn sống đã đem cổ hoàng thần công tu luyện tới cảnh giới trí cao. Chỉ cần phá rồi lại lập là hoàn thành một bước bất tử chân chính. Nhưng hắn trời sinh tính tình bá đạo hùng hãn, dũng mãnh thiện chiến, thích nhất lãnh binh giết địch. Mà Kim tộc Hoàng Triều cường đại nhất, tam đại hoàng triều khác chỉ là hoàng triều phụ thuộc bọn họ. Ở trận chiến loạn uyên này chính là tam đại hoàng triều hợp công Kim tộc Hoàng Triều. Chiến vương gia lãnh binh gần 100 vạn cùng 150 vạn quân của đại vương triều kia quyết chiến ở chiến loạn uyên. Trận chiến này tứ đại hoàng triều đều là chết đến thảm trọng, cường giả vẫn lạc vô số. Trong trận chiến đấy, chiến vương gia một mình chiến tam đại cao cấp thánh giả, đứng ở thế bất bại. Trận chiến đấy của bốn người quả nhiên là kinh thiên động địa, quỷ khiếp thần sầu, cơ hồ đem chiến loạn uyên san bằng rồi. Cuối cùng chiến vương gia mặc dù đem ba đại thánh giả kia chém giết, nhưng mà mình cũng là thân bị thương nặng hấp hối. Bất quá tứ đại kim cương, chiến tướng dưới tay hắn, mỗi người đều là hạng người hung hãn, đều là siêu cấp cường giả, bước chân vào nửa bước thánh giai. bọn họ hộ vệ cho chiến vương ra, giết ra một cái đường máu. Ở trên tòa sơn phong này mở ra một cái động phủ, cũng bố trí cấm chế bí mật lên, chờ đợi chiến vương ra sau khi khôi phục thương thế lại giết ra ngoài. Bất quá, cho dù bọn họ ẩn nấp được bí ẩn, cuối cùng vẫn bị người của Tam Đại Hoàng Triều tìm tới. Tứ Đại Kim Cương chiến tướng cùng địch nhân đại chiến một phen. Cuối cùng, Tứ Đại Kim Cương chiến tướng giết địch vô số, nhưng đồng dạng linh lực đều tiêu hao đến kiệt lực mà chết đi. Chiến vương gia còn chưa đạt tới cảnh giới bất tử chi thân, mà cái thánh giai vũ tiễn bắn trúng kia đã phá hủy trái tim của hắn. Càng hấp thu đại lượng máu huyết của hắn, đan điền càng sớm bị chấn nát. Điều này đi đến thương thế của hắn khó có thể chữa trị. Chiến vương gia cũng tự biết mình kiếp nạn khó thoát, cho nên hắn dựa vào điểm lực lượng cuối cùng khôi phục thương thế ngoài da của chính mình. Sau đó linh hồn tự hành gạt bỏ, liền là một cái thân thể không thể có sức sống. Liên hệ của linh hồn cùng thân thể bị chặt đứt, nhưng là phải trả giá thật nhiều. Cho dù chiến vương gia đã đụng chạm đến cảnh giới nửa bước thánh hoàng, cũng tổn thất thật lớn, hồn lực hạ xuống trạng thái đế giai đỉnh phong. Dĩ nhiên lấy trạng thái linh hồn của hắn mà tùy tiện một tìm một võ giả có thực lực thấp hơn, sau đó xâm nhập chiếm thức hải là có thể trọng sinh. Chỉ là chiến vương gia là người của kim tộc Hoàng Triều, thân phận tôn quý dị thường, huyết mạch vô cùng cao quý, tự nhiên không thể mượn thân thể cấp thấp của người khác để trọng sinh. Nó là muốn tìm kiếm linh vật ngưng tụ đan điền của nó, cải tạo đan điền, kích hoạt huyết mạch một lần nữa trở lại trên cơ bản mệnh nhục thân. Trừ cái này ra, hắn cũng hy vọng thông qua lần trọng sinh này đem cổ hoàng thần trông tu luyện tới đại thành, thành tựu bất tử chi thân. Cho nên, hắn liền ở trong động, đợi cao thủ của kim tộc Hoàng Triều bọn họ tới cứu. Đáng tiếc sau một trận chiến loạn yên, tứ đại Hoàng Triều đều tổn thất thảm trọng, khó có thể khôi phục nguyên khí. Lúc này một chút vương triều nhỏ bé khác lập tức thừa cơ dựng lên, cùng nhau tranh giành các nơi lĩnh vực của tứ đại Hoàng Triều. Kim tộc Hoàng Triều thuộc về Hoàng Triều lớn nhất, tự nhiên được rất nhiều thế lực vây công, cuối cùng thiếu chút nữa rơi xuống một cái kết cục bị diệt tộc. Mà chiến loạn yên cũng bị những đại năng của các vương triều khác bày ra không gian đại trận, đem nó ngăn cách, khiến nó vĩnh viễn bị phong ấn. Mộng đẹp chờ đợi của chiến vương gia trở nên xa vời. Cho đến hơn một vạn năm trước, không gian đại trận bị khai phá, lúc này mới có hậu nhân thường một cách đoạn thời gian sẽ đi vào bên trong chiến loạn uyên. Mà chiến vương gia lại phát hiện những võ giả này đều có thực lực thấp kém, căn bản không có người nào có thể thay hắn tìm kiếm linh thảo hoặc đan dược giai cao cải tạo đan điền. Những võ giả kia từng tiến vào động phủ của hắn cơ hồ đều bị hắn nhất đoạn giết chết. Năm tháng không ngừng trôi qua, chiến vương gia cũng biết tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn cũng sẽ hồn phi phách tán. Nhưng thân là hoàng tộc, hắn quyên quyết không thể nào để xuống huyết mạch cao ngạo đi xâm nhập một thân thể dân đen hèn mọn để trọng sinh. Như vậy hắn tình nguyện đi tìm chết. Cho đến 5.000 năm trước, cổ gia đời trước khiến hắn thấy được hy vọng. Bởi vì cổ gia đời trước rõ ràng có thể chất thuần kim thuộc tính, thiên phú tu luyện cực cao, mà trọng yếu hơn là thuộc tính của người này rất đúng vị đạo của chiến vương gia. Cho nên chiến vương gia liền nghĩ ra một cái biện pháp, đó chính là thu cổ gia đời trước làm đồ đệ, sau đó lợi dụng hắn để hắn một ngày kia đi tới tìm nghịch thiên linh thảo hoặc nghịch thiên đan dược cải tạo đan điền. Cổ gia đời trước có thể sống sót là đại thiện may mắn, lại được tàn hồn thu làm đồ đệ, hắn dĩ nhiên không nói hai lời liền bái sư. Bất quá tâm tư của chiến vương gia cũng không đơn giản như vậy. Hắn sợ cái đồ đệ tiện nhi này sau khi được hắn truyền thừa lưu lại, một đi không trở lại. Cho nên đem khẩu quyết của kim tộc cổ hoàng thần trong bọn hắn sửa đổi, cũng chính là kim cương ngũ biến quyết mà trước đó Lăng Tiếu tu luyện. Kim cương ngũ biến quyết rơi vào trong tay cổ gia đời trước để cho hắn mừng rỡ vô cùng. Bởi vì chiến vương gia nói hắn biết, chỉ cần tu luyện đến đại thành liền có thể bất tử chi thân. Cổ gia đời trước lúc này thề son sắt vỗ ngực, đảm bảo nhất định sẽ đem hết khả năng tìm được linh thảo hoặc tìm được thứ mà chiến vương gia cần. Cổ gia đời trước cũng vì vậy mà đạt được kim long thương cùng không gian giới của chiến vương gia. Cổ gia đời trước lại không phải là người ngu xuẩn gì, sau khi đạt được những thứ này cũng không tính toán phản hồi đem chiến vương gia cứu sống, bởi vì loại quái vật như chiến vương gia một khi sống lại không biết có thể uy hiếp hắn hay không, mà Kim Long Thương cũng là nhất định không giao trở về. Nhưng Cổ Gia đời trước cũng không biết Chiến Vương Gia đối với Kim Cương Ngũ Biên Tuyết động tay động chân, ở trong thức hải của hắn để lại ám tật phát hiện không ra. Vì Cổ Gia đời trước kia vốn có cơ hội tiến nhập siêu cấp cường giả thánh giai, cuối cùng ở thời điểm đột phá bị âm tật quấy nhiễu, tâm nảy sinh ma, đột phá thất bại, vẫn mạng tại chỗ. Chiến Vương Gia đợi mấy ngàn năm không thấy Cổ Gia đời trước trở lại, cũng biết chính mình nhìn nhầm người rồi. Cho nên một khi gã gặp ngỡ người vào trong động, cơ hồ đều bị hắn tiêu diệt. Mà Cổ Tiểu Hà mang theo Kim Long Thương trở về, tự nhiên bị Chiến Vương Gia cảm ứng được. Nếu không phải Lăng Tiếu cứu nàng, Chiến Vương Gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng. Tiền căn hậu quả cơ bản chính là như vậy. Chỉ là Lăng Tiếu cũng không nghĩ thông lão thái gia của hắn làm như thế nào mà nhận được khẩu quyết của Kim Cương Ngũ Biến Quyết. Chẳng lẽ lão thái gia của hắn gặp qua người của Cổ Gia lại là có cái kỳ ngộ gì? Do trong chuyện này Lăng Tiếu không có biện pháp tiếp tục nghiên cứu xuống sâu. Hoàn hảo hiện tại có khẩu quyết đầy đủ, bằng không tiếp tục tu luyện chỉ sợ sẽ sai lầm rồi. Thật là nguy hiểm. Lăng Tiếu nặng nề thở ra một hơi lẩm bẩm. Hiện tại Kim Cương Ngũ Biên Quyết mà hắn tu luyện, nếu không phải đánh bậy đánh bạ để cho tàn báo thấy được, cũng không biết đây là cổ hoàng thần công của Kim tộc, lại càng phải nhờ huyết mạch của hoàng tộc mới có thể tu luyện, sau đó lợi dụng giao long tinh huyết động lại trong huyết mạch, coi như là đi đúng một bước, miễn cưỡng đạt đến chút yêu cầu của thần công. Bằng không hắn sẽ mạnh mẽ tu luyện, chỉ sợ không đi tới một bước này đã vẫn mạng rồi. Hôm nay bản cổ hoàng thần công đầy đủ cũng không chỉ có ngũ biến, mà tổng cộng có thất biến. Từ luyện bì, luyện kinh, luyện tạng, luyện cốt, luyện huyết ra, còn có hai biến là luyện thức cùng với luyện thần. Luyện thức là một loại khẩu quyết tu luyện phòng ngự tinh thần thức hải. Một khi đem nó tu luyện đại thành, có thể giúp cho tinh thần thức hải không bị ngoại vật xâm vào. Có công hiệu bổ thần, nhưng thần trợ giúp tu luyện, đồng thời cũng làm cho tinh thần thức hải tạo thành phòng ngự, ngăn cản bất kỳ tinh thần lực công kích gì. Chớ xem thường tác dụng của luyện thức, thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng Lăng Tiếu lại biết một biến này cực kỳ trọng yếu cùng chân quý. Bất kỳ võ giả nào tu luyện đều cần mượn thức hải đột phá cảnh giới, nhân, khí hợp nhất, tăng nhanh tốc độ hấp thu linh khí. Cùng với ở thời điểm đột phá cũng càng cần phải có thần thức bền bỉ, sẽ có trợ giúp cho tỷ lệ đột phá. Có một cái tác dụng khác là phòng ngự thức hải càng khó lường. Bất kỳ võ giả nào đều biết thức hải là bộ vị mấu chốt dễ bị thương tổn nhất của tất cả mọi người. Một khi thức hải bị thương sẽ ảnh hưởng tới vận mệnh của võ giả, mà luyện thức lại có thể để cho tinh thần thức hải tạo thành phòng ngự cường đại. Tầm quan trọng của tác dụng này không cần nói cũng biết. Đây cũng là lúc trước nguyên do Lăng Tiếu vì sao dùng tinh thần lực công kích Chiến Vương Gia nhưng không cách nào đem linh hồn khống giết. Năm đó Chiến Vương Gia có thể đem luyện cổ hoàng thần công tu luyện tới cảnh giới luyện thức đại thành. Bình thường, tinh thần lực công kích đối với hắn căn bản không cách nào tổn thành thương tổn gì. Lăng Tiếu tu luyện khống thần quyết mặc dù đạt đến bí pháp tinh thần lực công kích thần giai, nhưng mà ở không có khẩu quyết phòng ngự thức hải, mà đệ lục biến cổ hoàng thần công lại vô hình chung tạo cho hắn diệt hoa trên gấm rồi. Nếu ngày sau cũng gặp gỡ người tu luyện tinh thần lực, hắn đánh không lại nhân gia còn có thể phòng ngự, vậy hắn liền tính nhiều hơn một loại pháp môn bảo vệ tính mạng. Về phần một biến luyện thần lại là một biến cuối cùng của cổ hoàng thần công. Đây mới thật sự là một biến thoát biến chân chính. Có thể làm cho thân thể đạt tới trạng thái hoàn mỹ nhất, vô luận là năng lực chiến đấu hay chữa thương tuyệt đối có thể nói là biến thái. Bất quá một biến này cũng là khó tu luyện nhất. Cổ hoàng thần công từ khi khai sáng lập ra đến nay, đem tu luyện tới biến cuối cùng, trừ đại năng lập ra nó ra, không người nào có luyện thành được. Bởi vì một biến này muốn đại thành, nhất định phải trải qua phá rồi lại đập, thân thể đưa vào chỗ chết rồi sau đó tuyệt đại nguy cơ mới có thể tu luyện thành công. Hung hiểm của một biến này có thể nghĩ ra được, cho nên người đó của Kim tộc Hoàng Triều lại không có bao nhiêu người dám đi vào một bước này, bởi vì điều kiện của nó cần quá mức hà khắc. Hai biến sau đối với Lăng Tiếu có chút xa xôi, hắn hiện tại phải đem cảnh giới của Hoàng Tần Công lại trọng tu một lần, bằng không ngày sau đừng nghĩ lưu lại cái ám tật không thể đoán trước gì vậy. Vậy thì hối hận không kịp rồi. Lăng Tiếu đem mắt để vào trong đồ đựng dụng cụ mà hắn chuẩn bị mở ra. Trong đó đựng một cái vẻn vẹn một chút đồ vật màu vàng đọng lại ở chỗ này. Mà Lăng Tiếu từ trong trí nhớ của Chiến Vương Gia biết được đây là bản mạng tinh huyết của Chiến Vương Gia ở trước khi chặt đứt với bản mạng thân thể mà thả ra. Để ở trong lúc trọng sinh nó cần làm vật dẫn kích huyết mạch của mình mà sử dụng. Thứ tốt do Chiến Vương Gia ngươi lưu lại thành toàn cho ta. Lăng Tiếu liếm đầu lưỡi, hai mắt sáng lên cười nói, muốn tu luyện cổ hoàng thần công chân chính quả thật cần huyết mạch của kim tộc Hoàng Triều. Bởi vì kim tộc Hoàng Triều đã từng là vô cùng cường đại, tổ tiên đời thứ nhất của kim tộc đem cổ hoàng thần công tu luyện tới cảnh giới trí cao, đã thành công đem huyết mạch năng lực hoàn toàn kích phát. Kim tộc dòng chính đời sau đều được lợi, kim tộc huyết mạch có bản nguyên năng lượng phi phàm, căn bản không phải thường nhân có thể lý giải. Hôm nay Lăng Tiếu đạt được khẩu quyết chân chính của cổ hoàng thần công, muốn đem nó trọng tân tu luyện, cần phải có hoàng tộc huyết mạch mới được, mà tinh huyết do Chiến Vương Gia lưu lại quả nhiên để cho Lăng Tiếu nhận được tiện nghi đã có sẵn. Bằng không cho dù hắn đạt được khẩu quyết chân chính của cổ hoàng thần công, cũng không có cách nào đem nó tu luyện. Lăng Tiếu đem đồ đựng dụng cụ kia dâng lên, đồ đựng dụng cụ này là khí cụ chuyên dụng của thượng cổ hoàng thất. Đừng xem cái khí cụ này với bộ đồ bình thường khác nhau không sai biệt lắm. Nhưng khí cụ này đã đạt tới cấp bậc linh khí, là chuyên môn dùng để đựng linh dịch cấp bậc cao đẳng, khiến cho người nó vẫn duy trì linh tính không tản ra ngoài. Hôm nay tinh huyết của Chiến Vương Gia mặc dù đã trải qua 10 vạn năm, nhưng lại không có bị bốc hơi, mà tạo thành thể rắn, tinh hoa còn ở trong đó. Trong tay Lăng Tiếu tản mát ra hỏa diễm bình thường, hỏa diễm ở trên đồ đựng dụng cụ nhẹ nhàng đốt lên. Kim sắc dịch thể đã động lại bắt đầu từ từ tràn ra. Kim sắc dịch thể giống như cực phẩm quỳnh tương trong suốt, căn bản không có nửa điểm mùi vị huyết tinh. Nhưng Lăng Tiếu biết, mỗi giọt huyết tinh, chỗ kia này đều là cực phẩm chữa thương. Có thể so sánh được với chữa thương đan và thừa dược thất giai cũng không quá đáng. Phải biết rằng kim tộc huyết mạch nhưng hàm chứa sức mạnh, huyết mạch lực cường đại. Đối với một đạo chữa thương có công hiệu rất lớn. Sau khi toàn bộ tinh huyết hòa tan, Lăng Tiếu không nói hai lời lập tức đem tất cả kim sắc dịch thể đổ vào trong đồ đựng dụng cụ uống vào. Chỗ này là tất cả tinh huyết của Chiến Vương Gia khi còn sống, năng lượng nóng hổi để cho cổ họng của Lăng Tiếu cảm thấy đau nhức không thôi. Bất quá Lăng Tiếu cũng sẽ không vì vậy mà lãng phí nửa giọt, chịu đựng đau đớn như dao đâm kia đem những tinh huyết này uống cạn đến sạch sẽ. Một cỗ tinh huyết nồng đậm tràn nhập trong toàn thân của Lăng Tiếu. Những kim mang kia càng không ngừng lóe lên, da thịt càng không ngừng bành trướng. Mạch máu trong cơ thể hắn đồng dạng là trướng đến đau nhức không thôi, phảng phất tùy thời đều có thể bị trướng đến bạo liệt ra. Lăng Tiếu lập tức bảo vệ chặt tâm thần, bắt đầu đem khẩu quyết chân chính của cổ hoàng thần công vận hành. Đem những tinh huyết này cùng tinh huyết trước đó của chính mình dung hợp chung một chỗ, đồng thời để cho thân thể này của mình một lần nữa xử lý, đem tất cả ám tật trong những năm nay khó có thể phát hiện, nhất nhất dọn sạch sẽ. Ở lúc dung hợp những tinh huyết này, trong cơ thể Lăng Tiếu tựa hồ phát ra từng đạo long khiếu, lộ ra vẻ cực kỳ thần kỳ. Một đạo long sắc kim ảnh ở trên đỉnh đầu của hắn hiện lên đi ra ngoài, so với hình ảnh dĩ vãng càng thêm chân thật, càng thêm uy vũ tôn quý. Bên trong những tinh huyết kia không chỉ ẩn chứa khí huyết cường đại, nó càng có không ít lực lượng của thánh giai còn sót lại. Đừng xem những lực lượng này còn sót lại, chỉ sợ đối với đế giai mà nói cũng đều là cực phẩm. Những lực lượng này bị Lăng Tiếu phân hóa hấp thu đến ngũ thải đan điền. Đan điền lại nhanh chóng bành trướng lên, khí thế của hắn liên tiếp được kéo lên. Huyết mạch, dung hợp, lực lượng đột phá để Lăng Tiếu có một loại cảm giác thư sướng thản nhiên không nói ra lời. Kinh mạch, mạch máu, khiếu huyệt, tạng phủ, cốt hài trong cơ thể hắn đều chiếm được một lần xử lý tăng trưởng phát triển mới. Tất cả cơ năng đều biến thành giống như thế giới kim hoàng, lộ ra vẻ cực kỳ bất phàm. Hơn nữa, một cái thắt lưng màu vàng phảng phất diễn hóa thành hình dạng một con rồng, lộ ra vẻ dị thường tôn quý. Lăng Thiếu đem những tinh huyết này dung hợp ước chừng mất hơn nửa tháng, quả nhiên là đưa phẩm chất huyết mạch trước đó đề cao hơn mấy phần. Cả người lộ ra càng thêm khí vũ hiên ngang, phảng phất mỗi một động tác, từng cái vẻ mặt của hắn đều là tràn đầy uy nghiêm cùng tôn quý, vô tận. Bất kể hắn đứng ở chỗ nào cũng đều làm cho người ta cảm thấy giống như là hoàng công quý tộc, khí chất đối với người khác càng thêm cao hơn một cấp. Lang Tiêu hiện tại so sánh với lúc trước là đã có biến hóa không nhỏ. Mị lực của hắn vốn là bất phàm rồi, hiện tại cái bộ dáng này chỉ sợ không có một nữ nhân nào chống đỡ được thị giác của hắn trùng kích. Bất quá, nửa tháng này Lang Tiếu chỉ chuyên chú dung hợp huyết mạch mà thôi, lực lượng tích lũy bi xuống bên dưới đan điền của hắn lại càng bị áp xúc, lại chưa có luyện hóa. Sau khi huyết mạch dung hợp hoàn toàn, năng lượng trong đan điền Lang Tiếu như muốn tràn ra. Năng lượng của ngũ thải đan điền không ngừng sôi trào gầm thét, tựa hồ muốn đem Lang Tiếu bạo trướng. Bất quá ở lúc Lang Tiếu đem bọn chúng phóng thích, những ngũ thải năng lượng kia phân tán ra phần lớn hướng kinh mạch toàn thân của hắn trùng kích du tàu. Phanh. Năng lượng cường đại ở trong cơ thể của Lang Tiếu quẩn quanh không ngừng, khí thế của hắn cũng vào giờ khắc này tăng vọt. Hắn nguyên vốn là trung cấp địa hoàng, ở một khắc trong thời khắc phóng thích năng lượng, thực lực trong nháy mắt đạt đến trung cấp địa hoàng đỉnh phong. Sau một khắc, bình cảnh của trung cấp địa hoàng đỉnh phong trong nháy mắt xông phá, đạt đến cảnh giới cao cấp địa hoàng. Song khí thế của hắn vẫn không đình chỉ, vẫn đang không ngừng dâng cao. Cảnh giới cao cấp địa hoàng rất nhanh chiếm được tràn đầy, lại hướng cảnh giới trung cảnh, đại thành đánh tới. Về sau càng đạt đến trạng thái địa hoàng đỉnh phong. Khí thế kia quả thực không thể đỡ, lại còn muốn không ngừng hướng thiên tôn giai trùng kích mà đi. Không đầy một lát sau, khí thế kia cư nhiên ép thẳng tới nửa bước tôn giai, hơn nữa thực lực còn muốn nâng cao. Đúng lúc này khí thế dâng cao đột nhiên nhường xuống, không chỉ có như thế, lực lượng nửa bước tôn giai kia cũng toàn lực thu xúc lại, trở lại khí thế của địa hoàng đỉnh phong mà thôi. Cuối cùng khí thế kia cũng vững vàng dừng lại ở cảnh giới địa hoàng đỉnh phong, không có nửa phần ba động rồi. Lang Tiếu bỗng nhiên mở mắt, hai đạo kim sắc quang mang lóe lên, phảng phất như hai đạo giống như tiểu kim long từ trong mực bắn ra, hết sức chấn nhất nhân tâm. Lang Tiếu lộ ra một cái tiếu dung, không giống như tắm gió xuân. Hắn lẩm bẩm, cảm giác này thật sự là sảng khoái. Bất quá tu luyện của hắn còn chưa kết thúc lúc này, chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Hôm nay hắn đã dung hợp tinh huyết của chiến vương gia, lại có được huyết mạch thuần chính nhất của kim tộc, dĩ nhiên muốn trọng tân tu luyện cổ hoàng thần công rồi. Quyết định chủ ý, Lang Tiếu từ đệ nhất biến luyện bì chi cảnh bắt đầu luyện lại lần nữa. Lang Tiếu lúc này tu luyện ước chừng gần nửa năm, cách kỳ hạn một năm còn chừng hai tháng liền kết thúc. Lang Tiếu hiện tại phảng phất giống như đã thoát thai hoán cốt, cả người trở nên kim quang thiểm điện, da thịt đầu tóc ánh mắt cư nhiên đều trở nên hoàng kim, thoạt nhìn giống như là một tôn kim sắc chiến thần vô cùng uy vũ. Nửa năm này, hắn đã đem trước ngũ biến luyện lại trong một lần trọng tu, mà cổ hoàng thần công cũng thành công đạt đến cảnh giới đệ ngũ biến luyện huyết đại thành rồi. Chiến lược hôm nay của hắn trở nên vô cùng kinh khủng. Nguyên lai hắn dựa vào cổ hoàng thần công có thể tăng chiến lực lên gấp 8 lần, hiện nay chỉ sợ tăng lên gấp 15 lần. Hơn nữa bản thân hắn, đồng tu 5 loại thuộc tính, chiến lực bội thăng lên tới gấp 20 lần. Lấy thực lực hôm nay của hắn cho dù nghênh chiến với cao cấp thiên tôn cũng sẽ đứng ở thế bất bại. Lại phối hợp với những lá bài tẩy khác, đem bọn họ chém giết hoàn toàn chỉ là ở trong một ý nghĩ mà thôi. Đồng thời phương diện phòng ngự nhục thân của hắn lại càng trọn vẹn tăng lên mấy bậc thang. Công kích của thánh khí trở xuống, miễn dịch, phương tiện giữ trị đồng dạng cũng biến thái. Chỉ cần đan điền không hủy, thức hải bất diệt, tâm trạng bất tuyệt, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn phục hồi bất kỳ loại nội thương nào. Thu hoạch lần này của Lang Tiếu dĩ nhiên là hơn bất kỳ một lần nào rồi. Cũng là lúc đi ra ngoài rồi. Lang Tiếu lộ ra nụ cười thỏa mãn, thản nhiên nói. Kỳ thật trạng thái của hắn hoàn toàn có thể dốc lòng lĩnh ngộ đạo của mình đột phá tới thiên tôn, bởi vì năng lượng trong cơ thể của hắn còn là vô cùng đầy đủ. Nhưng hắn hiện tại cũng không muốn nhanh như vậy đột phá tới thiên tôn giai, bởi vì hắn còn muốn cầm lấy cái danh đệ nhất hoàng tọa lần này. Nếu là ở trong lần này đột phá tới thiên tôn giai, vậy danh ngạch này của hắn coi như là bị phế thải rồi. Lang Tiếu đứng lên thu liễm khí thế, da thịt cùng mái tóc đồng thời khôi phục trạng thái trước kia. Mặc dù toàn thân kim hoàng tương đối lãnh khốc, nhưng Lang Tiếu không muốn quá mức rêu rao, vẫn giữ bộ dáng nguyên lai, khi kia thì tốt hơn. Chỉ bất quá, thể sắc trạch của hắn như thế nào, khí chất của hắn thay đổi gấp mấy chục lần rồi, chỉ số mị lực đồng dạng cũng là gấp mấy chục lần. Ở lúc Lang Tiếu rời đi, hắn trước khi đi tới di thể của chiến vương gia. Không hổ là vương gia, của cổ hoàng thần công tu luyện tới cảnh giới chí cao. Thân thể này cũng đạt tới cảnh giới vạn vật bất xâm, giữ vững được 10 vạn năm, đều bất hóa bất diệt. Thật là lợi hại. Lăng Tiếu nhìn di thể của chiến vương gia, sạch xanh, sưng kỳ nói, bỗng nhiên hắn nghĩ một chút đối với chiến vương gia, khẽ chắp tay. Bất kể như thế nào ta vẫn muốn cảm tạ người đã biếu tặng ta. Nếu chiến vương gia sống lại nghe được lời này của Lăng Tiếu chỉ sợ sẽ muốn nhảy ra cùng Lăng Tiếu liều mạng rồi. Bất quá là một gã gia hỏa được tiện nghi mà còn khoe mẽ. Lăng Tiếu đem tất cả cực phẩm Minh Châu bên trong động phủ này đều thu vào. Tiếp theo hắn đem Kim Long Thương lấy ra ngoài. Hắn tinh tế đánh giá cán thương trong Kim Long Lân, nhìn hào văn cổ phác huyền ảo, nhẹ khen. Tốt cho một thanh thánh khí đỉnh phong. Tiếp theo hắn ở tay của đầu Long Thương nhẹ nhàng va vào, bàn tay tan chảy ra một chút máu ở trên đầu của Long Thương. Bỗng nhiên, kim mang đại thịnh nở rộ ra một cái kim sắc cự long đằng không mà ra. Động phủ không ngừng chấn động lên. Quý vị và bạn vừa theo dõi hết tập truyện. Hẹn gặp lại quý vị và bạn ở trong những tập sau. Dạo này thì có vẻ mình không được khỏe cho lắm, cho nên là có thể mình sẽ phải hạn chế lại bớt cái